Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 337, chương 338, pháp tắc xiềng xích. Tiêu Thiên giơ lên khai thiên thần phủ, đang hấp thu hỗn độn ma thần lực lượng về sau. Chuôi này hơi ảm đạm thần phủ lần nữa bộc phát ra tử kim sắc huyết khí quang mang, chiếu sáng một vùng trời. Lập tức, một đạo tử kim sắc huyết khí bắn ra. Tại cái này huyết khí công sát phía dưới, những cái kia màu bạc lôi thác nước lập tức bị sinh sinh chặt đứt, cuốn ngược trở về, mượn khai thiên thần phủ phong lôi chi thế. Tiêu Thiên ngạnh sinh sinh xông vào trời phạt thần lôi bên trong. Vô biên lôi hải lập tức kịch liệt sôi trào, phảng phất sôi trào hải dương. Một đạo lại một đạo trời phạt thần lôi bổ dưới, băng lãnh mà túc sát, phảng phất muốn chôn vùi vạn vật. Nhưng Tiêu Thiên không sợ chút nào, hấp thu hỗn độn chi lực khai thiên thần phủ chớp động lên hào quang màu tử kim, huy động bên trong chặt đứt từng đầu pháp tắc xiềng xích. Còn lại thần lôi thì bị hắn lấy nhục thân cản dưới, không để cho rơi xuống hồng hoang thế giới. Lúc này, trước đó thôn phệ sở hữu lực lượng đều tại cửu chuyển huyền công vận chuyển dưới điều động. Tinh huyết bên trong tích chứa bàn cổ chi lực cũng bị phát huy đến cực hạn. Yêu nghiệt này, thực lực vậy mà mạnh đến tình trạng như thế. 33 trọng thiên bên ngoài, nhìn thấy trời phạt thần lôi bên trong pháp tắc xiềng xích bị khai thiên thần phủ một búa nhận một búa chặt đứt, chư thiên thánh nhân cũng là hãi hùng khiếp vía, mà hồng hoang đại địa bên trên vu yêu người tam tộc người tu hành thì là tại quan sát trận này trời phạt trong đại kiếp, cảm ngộ đến một tia đại đạo chi lực, loại này cùng trời chiến đấu ức vạn năm 590 khó gặp, liền là xem một chút, đối với tự thân tu hành đều rất có ích lợi. Chỉ là, chiến đấu như vậy, lại là như là kinh đào hải lãng. Nếu như Tiêu Thiên chống đỡ không nổi trời phạt thần lôi, bị thiên đạo oanh sát, không chỉ có hắn tự thân muốn thân tử hồn tiêu, liền ngay cả hiện tại cái này hồng hoang thế giới, chỉ sợ bị thiên đạo cùng nhau hủy đi. Dù sao đối với thiên đạo mà nói, thế gian vạn sự vạn vật, bất quá đều là trên bàn cờ quân cờ. Nếu là dưới đến không như ý, duỗi tay gạt đi làm lại chính là tiếng sấm vang rền, lôi thác nước cuốn ngược. Tiêu Thiên có thể sâu sắc cảm thụ đến thiên đạo thời khắc này nổi giận. Kiếp vân kia bên trong ẩn chứa mênh mông ý chí càng thêm cường đại. Xem ra thiên đạo tựa hồ muốn tại cái này như là bàn cờ hồng hoang thế giới hiện ra chân thân. Bất quá, lại tựa hồ như lại kiêng kỵ lấy cái gì. Lạnh hừ một tiếng, khóe miệng có chút ngoác ngoác. Tiêu Thiên đương nhiên biết thiên đạo tại kiêng kỵ cái gì. Thiên đạo vốn không thực thể, chính là vũ trụ vận hành chi lý hóa thân, cũng có thể cho rằng là bản nguyên vũ trụ ý thức. Thiên đạo chỉ sở dĩ vĩnh hằng, cũng ở chỗ nó chỉ là một sợi ý thức, đồng thời không dựa vào đảm nhiệm nào thực thể, cho nên vĩnh hằng bất diệt. Hồng quân thân hợp thiên đạo mượn nhờ thánh nhân chi thể, tự nhiên có thể phát huy ra so một sợi thần thức càng cường đại hơn lực lượng. Thế nhưng là một khi có y tồn, cũng liền có nhược điểm. Cái này cùng thánh nhân nguyên thần có chút tương tự. Thánh nhân nguyên thần nếu như cao cao dựa vào trên thiên đạo, thánh nhân liền là bất tử bất diệt tồn tại. Thế nhưng là thánh nhân một khi hình thần hợp một, mặc dù có thể phát huy ra 100% lực lượng, nhưng là cũng liền có bị chấn sát khả năng. Rầm rầm, từng tiếng dày đặc xiềng xích tiếng vang, trong sấm sét đột nhiên đồng thời lóng lánh ra ngàn vạn đầu màu bạc trắng pháp tắc xiềng xích, hướng phía Tiêu Thiên một đầu che đậy dưới, đem hắn bao phủ tại cái này một mảnh pháp tắc xiềng xích lôi trong lưới. Lôi đình thần kiếp, nhìn thấy cái này vô biên lôi hải cùng lít nha lít nhít pháp tắc xiềng xích, Thái thượng lão quân bọn người là không chịu được lộ ra vẻ sợ hãi. Thiên đạo giận dữ, diễn sinh ra thiên địa thần uy hóa là lôi đình thần kiếp. Liền xem như thánh nhân, đặt mình vào trong đó muốn thân tử đạo tiêu. Giờ khắc này, Tiêu Thiên ánh mắt lại biến đến vô cùng băng lãnh. Những này pháp tắc xiềng xích, cùng vừa rồi chính mình chặt đứt những cái kia lại có chỗ khác biệt. Ẩn chứa thiên đạo chi lực, hàng trăm hàng ngàn lần gia tăng, nhìn xem trên lôi hải răng khắp nơi pháp tắc xiềng xích. Tiêu Thiên ánh mắt càng thêm rét lạnh, quanh thân huyết khí tràn ngập, màu đen bàn cổ thân thể còn như bão táp bên trong bàn thạch nguy nhưng bất động. Lần này, vậy mà không có sử dụng khai thiên thần phủ, mà là đưa tay hướng phía lít nha lít nhít pháp tắc xiềng xích chộp tới. Cuồng vọng, quá cuồng vọng, cái này một cái chớp mắt, chư thiên thánh nhân trong đầu, cùng một chỗ hiện ra ý nghĩ này, chuẩn đề tiếp dẫn đều không có cùng Tiêu Thiên chính diện chiến đấu qua thánh nhân. Đã không nhịn được ở trong lòng cười lạnh, đối mặt trời phạt chi lực oanh sát, lại còn dám dùng nhục thân trọi cứng. Cái này quá phách lối, quá tự đại, tại bọn hắn những này thánh nhân trong mắt, không thể nghi ngờ liền đang tự tìm đường chết. Răng rác, Tiêu Thiên một tay chộp vào màu bạc pháp tắc trên xiềng xích. Chỉ cảm thấy một cỗ khổng lồ lực từ trên lôi hải dọc theo xiềng xích truyền đến. Chấn động đến cánh tay ẩn ẩn run lên, đồng kiêu thiết chú màu đen da thịt, thế mà xuất hiện mấy đạo vết rạn. Thiên đạo chi lực, không phải tầm thường. Lạnh hừ một tiếng, Tiêu Thiên hữu tâm lấy đại đạo chi lực cùng thiên đạo ganh đua cao thấp. Quát lên một tiếng lớn, cho ta đoạn. Ngoặc kép, thần lực vận khởi, chỉ nghe rầm rầm một mảnh vang động, ngay sau đó lại là răng rắc một tiếng. Một đầu pháp tắc xiềng xích, lại bị hắn bằng vào cường hoành nhục thân, ngạnh sinh sinh kéo đứt. Ngay sau đó, lại là một tay chộp tới. Tiêu Thiên vận khởi thần lực, liên tiếp kéo đứt mấy đầu thiên đạo xiềng xích. Hắn tựa hồ còn ngại hiệu tỷ lệ quá thấp, bỗng nhiên đấm ra một quyền, trực tiếp oanh ở mảnh này xiềng xích xen lẫn lưới bạc bên trong. Răng rắc một trận vang động. Cái này pháp tắc ngưng luyện ra được thiên võng bên trong lập tức hiện đầy vết rách. Đừng bảo là Vu Yêu người tam tộc, liền là chư thiên thánh nhân, đều đã trợn mắt hốc mồm. Hỗn đản này, chẳng những kế thừa bàn cổ thị toàn bộ truyền thừa, đồng thời cho giỏi hơn thầy, còn ngưng luyện hỗn độn ma thần lực lượng. Đây là muốn đi đến nhục thân chứng đạo con đường a. Chỉ bất quá chứng lại là một cái khác đầu đại nói, mà không phải thiên đạo. Tiêu Thiên không ngừng huy động hai tay, đem cái này một mảnh pháp tắc xiềng xích một đầu nhận một đầu chặt đứt. Nhìn tựa hồ dùng chính là nhục thân, nhưng trên thực tế, mỗi một trưởng vung ra, vận dụng đều là đại đạo thần thông, không gian pháp tắc chi lực. Dạng này lực lượng đã cùng thiên đạo không tướng bên trên dưới. Muốn nhục thân chứng đạo, hoàn thành bàn cổ năm đó hành động vĩ đại. Trong biển lôi, đột nhiên truyền ra cười lạnh một tiếng, pháp tắc xiềng xích không ngừng bị chém đứt. Thế nhưng, trên lôi hải tràn ngập thiên đạo chi lực cũng không có tiêu tán. Ngược lại càng thêm kịch liệt sôi trào, hóa làm một phiến tím sáng long lánh lôi hải, đem Tiêu Thiên hoàn toàn bao phủ. Pháp tắc xiềng xích đã không làm gì được ta, khó nói ngày này khiển lôi hải liền có thể chấn sát ta. Thiên đạo, ngươi vẫn là ngoan ngoãn hiện thân, xuất ra một điểm bản lĩnh thật sự a. Đặt mình vào kinh khủng trên lôi hải, Tiêu Thiên lại ngay cả con mắt đều không nháy mắt một tí. Cả người lấy bế nghễ thiên hạ khí số, miệt thị lấy thiên địa này thần uy. Cái gì? Thủ đoạn như vậy, lại còn không phải thiên đạo thực lực chân chính. Cầm khỏa đại cỏ, cái này hồng hoang thế giới, cũng thực sự quá kinh khủng. May mà chúng ta không có đi nhúng tay. Cái này điểm kinh nghiệm không dễ lăn lộn a. Đây không phải một đạo đưa phân đề, là một đạo mất mạng đề. Tiêu thần đại đại nhất định phải đính chủ a. Nhiệm vụ còn kém một bước cuối cùng. Trên lầu ngốc chó, nếu là tiêu thần đại đại bị chấn sát, toàn bộ hồng hoang thế giới ngay cả cùng chúng ta tự thân đều muốn bị diệt. Còn làm mẹ nó nhiệm vụ. Trong lúc nhất thời, chưa hề nhúng tay vào người chơi. Lập tức ở trong game đưa nhiều lần đạo điên cuồng soát lên tin tức đến. Trong lúc nhất thời, tiêu thần uy vũ, đại đại đính trụ, hỗn hợp, có một mảnh, 666, lập tức không. Ngừng tại tiêu thiên trong tầm mắt nhấp nhô. Có chút giờ khóc giờ cười liếc qua trong trò chơi đưa nhiều lần trên đường điên cuồng nhấp nhô gọi. Hàng, tiêu thiên đưa tay một vòng biến mất những tin tức này. Thiên đạo mạnh, rất có thể còn tại chính mình ngoài ý liệu. Cái này một mảnh khổng lồ lôi hải cùng pháp tắc xiềng xích. Bất quá là một chút thăm dò chính mình không quan trọng thủ đoạn mà thôi. Thiên đạo chân chính sát chiêu. Còn ở phía sau, gạch dưới hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.